Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 625, bí mật tình cảm bại lộ 7. Nhưng là, hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, cũng rất dễ dàng ở trong lòng mọc rễ nảy mầm. Một đêm này, Phùng Nghị Nhiên mất ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Phùng Nghị Nhiên đi ngay lầu 5 đi tìm Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm mỗi ngày đều là dậy sớm nhất, thu thập cũng là nhanh nhất. Phùng Nghị Nhiên tìm đến nàng thời điểm, Lê Bắc Niệm đã đổi xong quần áo, đang định chải tóc, Phùng Nghị Nhiên đến rồi. Lê Bắc Niệm cũng không để ý, cầm cái lược chải đầu, hỏi: "Sớm như vậy, thế nào?" Phùng Nghị Nhiên con mắt mang theo mắt quầng thâm, nói: "Ngươi theo ta xuống đây một chút." Lê Bắc Niệm trong lòng chắc chắn, rốt cuộc đã đến, không sợ ngươi đến, liền sợ ngươi không đến. Lê Bắc Niệm trong lòng ấp ủ bắt đầu cự tuyệt lý do thoái thác. Chải xong tóc đeo lên nón lính, liền nện bước nhẹ nhàng bộ pháp cùng hắn đi xuống. Phùng Nghị Nhiên đưa nàng dẫn tới lầu ký túc xá đằng sau. Nơi này rất yên tĩnh, cái giờ này bình thường sẽ không có người vừa đi vừa về. Lê Bắc Niệm duỗi người một chút, đi thẳng vào vấn đề. "Có chuyện gì? Ngươi nói đi." Phùng Nghị Nhiên giống như là có chút do dự, nhưng là không gặp bình thường ngại ngùng, há hốc mồm, hỏi: "Nghe nói ngươi có bạn trai?" Lê Bắc Niệm không ngờ tới lại là dạng này lời dạo đầu, nhưng rất nhanh liền gật đầu: "Là, có." Phùng Nghị Nhiên cũng không ngờ tới Lê Bắc Niệm sẽ nên được trực tiếp như vậy. Hỏi: "Là ai?" "Cái này ta không thể nói, nhưng ta rất yêu hắn." Lê Bắc Niệm cong cong mắt: "Hắn rất tốt." Phùng Nghị Nhiên nghe nói như thế, có chút thất vọng, gật gật đầu: "Ta hiểu được, đi thôi, nên tập hợp." Lê Bắc Niệm ép ép mũ, chờ một lúc đến muộn lại muốn chịu phạt. Phùng Nghị Nhiên nhìn xem nàng bóng lưng, lại có chút giãy giụa, ngay sau đó mới hô: "Bắc Niệm." "Ân." Lê Bắc Niệm dừng bước lại, quay đầu lại nhìn hắn: "Phùng Nghị Nhiên trước núi đi." Lại nói: "Kỳ thật, ta là Tinh Nguyên truyền hình điện ảnh thiếu đông gia. Tinh Nguyên truyền hình điện ảnh lão tổng gọi Phùng Cương, là ta ba ba. Tinh Nguyên truyền hình điện ảnh, trong nước số 1 số 2 truyền hình điện ảnh công ty. Đại lão bên trong trưởng khống, Bình Minh giải trí cũng khuất tại sau đó. Hiện tại được hoan nghênh nhất lưu lượng tiểu sinh một trong. Tần Lương Chí cũng bị đào được Tinh Nguyên truyền hình điện ảnh, thực lực không thể khinh thường." Lê Bắc Niệm lấy làm kinh hãi, nói: "Oa kháo, ngươi giấu đủ sâu a. Khó trách ngươi lần trước mời khách ăn cơm, con mắt đều không nháy mắt một lần." Phùng Nghị Nhiên có chút xấu hổ, nói: "Vấn đề này, rất ít người biết rõ. Hiện tại tập huấn trong đám người, ngoại trừ ngươi, không có cái khác người biết." Chậc chậc, Lê Bắc Niệm kỳ lạ, nhưng là chỉ là kỳ lạ mà thôi. Có chút kỳ quái, vậy ngươi nói cho ta biết làm gì? Phùng Nghị Nhiên có chút khẩn trương, nuốt nước miếng một cái, nói: Ta là con trai độc nhất, về sau toàn bộ sản nghiệp cũng sẽ là hắn." Lê Bắc Niệm nghe được cái này ý ở ngoài lời, nhướng nhướng mày: "Ta rất thích ngươi, thật tốt ưa thích." Phùng Nghị Nhiên đi tới Lê Bắc Niệm trước mặt, nhìn xem nàng: "Bắc Niệm, ta trước kia không có yêu đương quá, ngươi là ta cái thứ nhất muốn theo đuổi nữ hài tử." "Ta..." Nói chuyện ngại ngùng mà cúi thấp đầu đến, nói: "Ta một mực tương đối là ít nổi danh, bọn họ không biết ta là Phùng Cương con trai, một mực chỉ coi ta là người mới nhìn, cho nên ta cũng không nghĩ nói ra ý nghĩa, nhưng là chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể tới Tinh Nguyên, ta hiện tại tài nguyên đều có thể cho ngươi." Phùng Nghị Nhiên tài nguyên thật là tốt, có thể so với một đường lưu lượng tiểu sinh Tần Lương Chí. Cho dù so với Khương Thuần, Lưu Vĩ lớn như vậy lão, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Có thể Lê Bắc Niệm lại là lặng yên, hồi lâu mới nói: "Phùng Nghị Nhiên, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http